Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 103, lúc tỉnh mộng, 1, góc truyện audio.com, editor, may, tôi thật sự không có nghĩ như vậy, tôi không phải cố ý trở về cởi quần áo, chỉ là bởi vì thời gian quá gấp, chưa kịp thay xong váy ngủ anh liền vào cửa. Nửa câu dư lại này, Cố Thanh Thanh cường ngạnh sinh sôi nuốt ở trong cổ họng qua một lúc cũng không nói ra. Nếu Lãnh Tư Thành biết cô lén đi ra ngoài làm việc càng muốn mệnh. Cô cái gì? Sau khi Lãnh Tư Thành sửng sốt trong mắt híp lại, khí thế cả người đột nhiên dâng lên. Tôi, dũng khí của cô chỉ tới đây, đặc biệt là, nghĩ tới tư thái Lãnh Tư Thành điên cuồng sau khi bạo nổ. Trong mắt hạ thấp tôi đi ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Vừa mới chuẩn bị xoay người, cổ tay đã bị Lãnh Tư Thành cầm gắt gao. Cô cả kinh, phản xạ có điều kiện muốn hất tay anh ra. Lại bị anh nắm càng chặt, như thế nào, không phải cô cố ý tìm mẹ tôi cáo trạng sao? Không phải, hy vọng tôi ở nhà, bồi cô, lâu một chút sao? Lãnh Tư Thành dùng sức lôi kéo, dưới chân Cố Thanh Thanh không vững, trực tiếp lôi kéo cô đụng vào trong lòng ngực của anh. Đầu cô chống trên ngực bằng phẳng rắn chắc của anh, còn chưa ngẩng đầu, Lãnh Tư Thành nói một câu sâu kín, truyền tới trong tai cô, không phải cô thích nghe mẹ tôi dạy bảo nhất sao? Bà ấy bảo cô cùng nhau tắm rửa với tôi, vậy cùng nhau đi. Cùng nhau tắm rửa gì? Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Không phải vừa rồi cô ở bên cạnh đều nghe được sao? Lãnh Tư Thành hơi hơi hất cằm lên, một cái tay khác cũng chậm rãi thu hồi, đặt lên eo cô. Nhìn từ sườn mặt dáng người cao lớn của Lãnh Tư Thành bao vây lấy cô đụng vào trong lòng ngực Lãnh Tư Thành cầm anh vừa. Lúc trống ở đầu cô thật giống như một đôi vợ chồng thân mật nhất. Chỉ là có lẽ là từ Anh Quốc ướt lạnh trở về, giọng nói của anh cũng mang theo một chút ẩm ướt ôn nhuận, lúc mẹ tôi hỏi cô, không phải cô còn đáp ứng rất tốt ư? Thậm chí, biết rõ tôi trở về còn cố ý cởi hết quần áo ở trong phòng chờ tôi. Như thế nào, là lo lắng tôi mang từ Anh Quốc về hai mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, tranh sủng với cô. Anh sẽ không, điểm này, Cố Thanh Thanh tuyệt đối tin tưởng. Khẩu vị phụ nữ Lãnh Tư Thành thích đều là cùng loại, eo nhỏ chân dài cùng tóc uốn dài, anh không thích con lai và người ngoại quốc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người kia là người Trung Quốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh, da vàng mắt đen. Cách chương.